Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ Tư Lâm rõ ràng đã vượt quá giới hạn, hơn nữa còn ngày càng được nước làm tới tôi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn hỏi cô có ý định gia nhập cục quản lý đặc thù chúng tôi hay không. Tư Lâm điều chỉnh một cái tư thế, dựa vào một tảng đá. Tôi đã nói rồi, tôi thiếu tiền. Nếu anh có thể trả lương cho tôi ở mức mấy ngàn vạn một năm, tôi có thể gia nhập. Kỳ Giao Quang lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tư Lâm nhún vai, khẳng định nói. Số tiền này, tôi thật sự không có. Vậy thì anh đừng nói những lời này nữa. Hy vọng chúng ta vẫn có thể hợp tác như trước. Nhưng nếu anh không muốn, chúng ta cũng có thể dừng mối quan hệ hợp tác này lại. Nói xong, Kỳ Giao Quang định rời đi. Nhưng vừa quay người, phía sau truyền đến giọng nói của Tư Lâm. Nếu đã như vậy, cũng không còn cách nào khác. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Cô không muốn nói chuyện với tôi. Vậy thì tôi sẽ đi tìm vị tiên sinh vừa rồi tâm sự một chút. Mệnh cách trên người anh ta khá đặc biệt. Tôi còn là rất tò mò. Biết đâu mệnh cách của anh ta còn có thể giúp ích gì đó cho chúng tôi. Kỳ Giao Quang dừng bước, quay đầu nhìn anh ta. Ánh mặt là cảnh cáo, lời nói là đe dọa. Anh cứ thử xem. Nói xong, Kỳ Giao Quang rời đi thẳng. Không muốn phí thêm một lời nào với Tư Lâm. Nga nhìn theo bóng lưng Kỳ Giao Quang rời đi, Tư Lâm cũng không vội mà đuổi theo. Sau khi Kỳ Giao Quang rời đi, có một người từ trong bóng tối đi đến bên cạnh Tư Lâm, nhìn bóng lưng Kỳ Giao Quang rời đi, cau mày. Lão đại, chúng ta muốn bắt đám người đó, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào cô ấy sao? Vừa rồi, anh ta đã ở trong bóng tối lén lút quan sát một chút, cũng chưa nhận ra Kỳ Giao Quang có gì đặc biệt. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là nghề nghiệp của cô ấy, tính quẻ đoán mệnh online. Tuy cũng gọi là một thiên sư theo kịp trào lưu, nhưng một người phụ nữ há mồm ngậm miệng chính là tiền, làm việc nhỏ thì còn được. Còn việc lớn, có thể có tác dụng gì? Cậu đừng nhìn cô ấy như vậy mà vội coi thường. Tư Lâm lên tiếng nhắc nhở, chúng ta muốn bắt được những người đó, chỉ có thể dựa vào cô ấy. Đúng rồi, bọn họ đâu? Tư Lâm hỏi. Người vừa đến bên cạnh Tư Lâm nghe thấy câu hỏi thì lắc đầu. Bọn họ cũng không có tiến triển gì, nhưng xem bộ dáng, hẳn là biết được chút thông tin gì đó. Nếu để bọn họ bắt được trước, chúng ta sẽ thua. Yên tâm, không thua được đâu. Tư Lâm thản nhiên nói. Cách chương.